Chương 245, Mỹ nữ đồng học thầm mến. Ta lại như thế tín nhiệm các ngươi lại là làm sao hồi báo ta lúc này, tức hồn hển tạ cự tiên sinh khí thế hung hăng đi tới, nắm lấy mở gủ cảnh sát cổ áo, lớn tiếng chất vấn. Mở gủ cảnh sát giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì, dù sao con tin hiện tại mất tích, người nhà của nàng bi thương tâm tình là có thể lý giải. Xin nghỉ chia đi theo thăm dò nhân viên từ tạ cậy nạ ổ cổ bị nhốt xe buýt bên trong tìm phá toái cửa sổ thủy tinh hộ, cùng tại ghế sau xe một thanh thiết chủ y, trừ cái đó ra không có cái gì tìm tơ y một phen cẩn thận lục soát đằng sau, mở gủ cảnh sát không có kết quả gì, thế là, đám người bọn họ liền đi tạ cậy trong nhà, nhìn xem có thể hay không tìm kiếm đầu mối gì. Trở lại tạ cậy trong nhà, thái độ của hắn lộ ra nhẹ nhàng rất nhiều, cũng không có vừa rồi như vậy khí thế khinh người. Tại tạ cậy trong nhà, xin ý chịa gặp được tạ cái tên bí thư kia hạ ngoại ạ kỳ cò. Một đầu thanh tú tóc ngắn, khuôn mặt trắng loán bên trên một trương mặt trái xoan, mũi ngọc tinh xảo, anh đào miệng nhỏ, vành thai bên trên mang theo một đống sáng tỏ thủy tinh khuyên thai, một thân màu nâu đỏ áo đuôi ngắn dưới, hai tỏa tròn trịa sơn phong cầm quần áo trống lên phình lên, hạ thân là màu trắng váy ngắn, một đôi tuyết trắng đôi chân dài. Trắng nón mà tinh tế ti mi, để xin ý chịa không nhịn được muốn đi sờ một thanh. Tiểu đỏ tiên sinh, xin ngươi nhất định phải mau cứu nạ ổ cổ cái này hạ nải ạ kỷ có trực tiếp đi đến xin ý chịa trước mặt, thái độ rất thành khẩn đối với xin ý chịa túi đầu xin nhờ no y hoa giếng mỹ nữ, chúng ta là lần thứ nhất gặp mặt đi, làm sao ngươi biết tên của ta xin ý chịa có chút kinh ngạc, hắn biết mình vô cùng nổi danh, nhưng tổng không đến mức mọi người đều biết đi. Phải biết luôn có một số người là không thích suy luận hoặc là xem báo chí, tin tức. À, ta là nghe nạ ổ cô nói hạ nải ạ kỷ có gặp xin nhỉ chia bọn hắn hơi nghi hoặc một chút, liền mang xin nhỉ chia cùng gian đi vào tạ cậy nạ ổ cô gian phòng. Vừa mở cửa xin nhỉ chia liền cứ thế tại nguyên chỗ, cả phòng bên trong khắp nơi dán xin nhỉ chia ảnh chụp, liền ngay cả nạ ổ cô trên mặt bàn liền bày biện một cái điện tử album ảnh, xin nhỉ chia mở ra xem. Bên trong toàn bộ đều là hình của hắn. Tiểu đỏ tiên sinh, ngươi cũng thấy đấy, nạ ổ cổ nàng thích vô cùng ngươi, cho nên, liền thường xuyên ở trước mặt ta nói về ngươi, một tới hai đi ta liền biết ngươi nghe xong hạ nải ạ kỳ có giải thích, gian có chút hoạt bát nhìn một chút xì nì chia, rất đắc ý nói ra, bại hoại, không nghĩ tới mị lực của ngươi lớn như vậy, lại có một cái mị nữ thầm mến ngươi, hơn nữa còn là lớp chúng ta bên trong nạ ổ cổ những chuyện này. Ta cũng không biết xì nhì chìa cũng là một mặt mờ mịt, nếu không phải hôm nay tới, hắn chỉ sợ còn không biết lại có một cái đáng yêu mỹ lệ nữ hài nhi đang len lén thầm mến mình. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ gian lâm vào mê mang, nạ ổ cổ đã mất tích, liền ngay cả bọn cướp cũng không có tin tức, lại thêm bọn hắn căn bản không tìm ra manh mối có thể nói, trong lúc nhất thời, bọn hắn thật không biết nên làm cái gì mới tốt. Chúng ta đi xe buýt vào biển địa phương xem một chút đi. Nơi đó thường xuyên có người chèo thuyền ra biển đánh cá, chúng ta hẳn là có thể đủ từ bọn hắn trong miệng đạt được một chút manh mối. Sau đó, xin ý chia liền cùng gian hai người đi xe buýt rơi biển địa phương, trùng hợp chính là nơi đó vừa vặn có một cái ngư dân trong đó đi thuyền, xin ý chia cùng gian liền đi theo. Lao bá, ngày đó có cái gì chuyện kỳ quái phát sinh xin ý chia cùng gian đi đến trước mặt, nói rõ với hắn ý đồ đến. Nghe được xin ý chia lời của bọn hắn đằng sau. Lão bá hơi trầm tư một hồi, cẩn thận hồi ức nói, ngày đó à, giống như không có cái gì chuyện kỳ quái phát sinh, chúng ta những thuyền này phu cu nở dê đang giúp đỡ tìm kiếm, đây chính là chúng ta đi thuyền người quy củ. Lão bá ngay tại cột đầu thuyền dây thừng, hắn có chút hồi ức dáng vẻ, nhìn phía xa biên ca, ngày đó lai khoái đĩnh người thật sự là thật không có có lễ phép, thuyền của ta đầu kém chút bị nó đánh vỡ nói chuyện đồng thời, lão bá có vẻ hơi không cao hứng. Xin ý chịa cùng gian hướng lao bá này hỏi rõ cái kia cano bộ dáng, cũng không lâu lắm, xin ý chịa bọn hắn đã tìm được chiếc này cano. Không cần nghĩ ngợi, xin ý chịa trực tiếp bước lên chiếc này cano, ở đầu thuyền bong thuyền, xin ý chịa tìm được một kiện lặn xuống nước trang bị. Chuyện tiến hành đến nơi này, hết thảy đều nói đến thông. Khẳng định là bọn cướp mặc đồ lặn dùng thiết chủ y đem xe buýt cửa sổ xe đập phá, sau đó, từ bên trong đem nạ ổ cổ cứu ra. Biết sự tình sau khi trải qua, xin ý chia vừa trở lại tạ cậy trong nhà, lập tức liền đạt được hắn đình chỉ điều tra thông chi. Mặc dù có mọi loại không nguyện ý, nhưng là, xin ý chia bọn hắn hay là chọn rời đi. Nhưng là, rời đi thời điểm, xin ý chỉa thư A cơ tại tạ cái trong nhà phòng khách trên ghế salon lắp máy nghe trộm, để với mình đạt được mới nhất manh mối. Trở lại mỏ gì thám tử sở sự vụ, xin ý chỉa một người an tĩnh nghe máy nghe trộm động tĩnh bên trong. Chẳng được bao lâu, bên trong liền truyền đến hạ nải ạ kỳ có thanh âm. Xã trưởng, nếu là không chuẩn bị kỹ càng tiền chuộc, nạ ổ cổ rất có thể liền sẽ bị bọn hắn giết. Xin ý chỉa từ máy nghe trộm bên trong nghe được, hạ nải ạ kỳ có là thật rất gấp. Thế nhưng là nạ ổ cổ thật còn sống a tạ cái có chút chần chờ, hắn hiện tại tựa hồ đã tiếp nhận nữ nhi của mình ngộ hại bỏ mình tin tức. Là thật, ngươi nhìn, tấm hình này bên trong, nạ ổ cổ cầm trong tay chính là ngày hôm qua báo chí a hạ nải ạ kỳ có ngự khí càng ngày càng xuất ruột, nhưng mà, nghe tạ cái khẩu khí lại là không nhiều lắm kích động. Thế nhưng là, hiện tại cứ như vậy nhìn xem 50.000 vạn nguyên bay đi, như vậy, chúng ta đàm luận tốt cũng mua kế hoạch chẳng phải là muốn ngâm nước nóng đến sao. Tạ cấy lời nói để thân ở xa xa xin ý chịu cảm thấy không rét mà run, vì chỉ là 50.000 vạn nguyên, liền có thể đem nữ nhi của mình tính mệnh bỏ đi tại không để ý, cuối cùng là dạng gì phụ thân, thật sự là một kẻ cặn bã. Tiên cung Na Ô Cô, đến cùng là cái nào trọng yếu, xã trưởng ngươi còn không có nghĩ rõ ràng a hạ nải ạ kỷ có trong giọng nói đã có chút tức giận. Có lẽ đối mặt với cái dạng này nam nhân hoặc là phụ thân tuyệt sắc, bất kỳ cái gì một người đều sẽ cảm thấy sinh khí đi. Đương nhiên là nạ ổ cổ trọng yếu, thế nhưng là, nếu như chúng ta không làm được khoản giao dịch này, như vậy, công ty của chúng ta liền sẽ phá sản nghe tạ cậy. Hoa giếng cũng là có chút không thể cứu vãn cảm giác, nàng giờ phút này tựa hồ đã đánh mất hy vọng. Quả nhiên, xã trưởng ngươi để ý hay là công ty của ngươi đó là đương nhiên. Công ty của ta là ta thật vất vả mới sáng lập đứng lên vương quốc, ta làm sao lại cứ như vậy dễ như trở bàn tay liền để nó suy sụp xuống. Tạ cẩy ngự khí đã hơi có vẻ táo bạo, cả người đã ở vào núi lửa bộc phát biên giới, chỉ cần lại bằng thêm một mối lửa, cái này núi lửa liền sẽ trong khoảnh khắc phun trào. Thế nhưng là, xã trưởng vua của ngươi việc lớn quốc gia hút máu của người khác đến nuôi lớn, ngươi không biết ra hạ nải ạ kỳ có không có chút nào cho tạ cẩy mặt mũi. Ở ngay trước mặt hắn, không có chút nào che giấu cửa trách hắn. Im miệng, việc buôn bán của ta đều là đàng hoàng hành vi, chỉ có hèn yếu người mới sẽ thua. Tạ cẩy đã táo bạo vô cùng, hắn nhịn không được đưa tay muốn đánh hoa giếng một bàn tay. Thế nhưng là, lúc này, xin ý chia lại là đã đến cửa phòng, trực tiếp không tốn sức chút nào mở cửa phòng, trong chớp mắt liền xuất hiện tại hạ nải ạ kỳ có trước mặt. Xin ý chia ngăn lại tạ cẩy bàn tay, như là từ trên trời giáng xuống anh hùng đồng dạng, ngăn tại hạ nải ạ kỳ có trước mặt. Xin ý chia đột nhiên xuất hiện để hạ nải ạ kỳ có cùng tạ cấy đều là có chút kinh ngạc, nhất là tạ cấy, hắn một mặt tức giận nhìn xem xin ý chia, miệng bên trong không lưu tình quát lớn, ngươi là thế nào tiến đến, ta không phải nói, chuyện này không cần các ngươi đến sao. Đối mặt với tạ cấy táo bạo, xin ý chia không thèm để ý hắn. Hắn đi đến hạ nải ạ kỳ có trước mặt, quan tâm hỏi, hoa giếng mỹ nữ, ngươi không sao chứ à, ta không sao, vừa rồi đa tạ ngươi hạ nải ạ kỷ có tư lắc thần bên trong tỉnh táo lại, nàng nhìn xem cái này tại nghìn cân treo sợi tóc cứu mình anh Tuấn Nam Nhân, trên mặt lơ đãng nổi lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, thật không tốt ý tứ cúi đầu, nhỏ giọng nói. Đi theo ta đi, ta có chuyện tìm ngươi. Xin nỉ chịa lôi kéo hạ nải ạ kỷ có ngọc thủ, không để ý nàng có đồng ý hay không, liền đem nàng đưa đến trên xe của chính mình. Xin ý chia nhìn thoáng qua có chút kinh ngạc hạ nải ạ kỳ cỏ, có chút trầm muộn nói ra, hoa giếng, ngươi thật cứ như vậy muốn giết chết tạ cái A cựu đỏ tiên sinh, ngươi nói như vậy là có ý gì, ta nghe không hiểu nhiều. Xin ý chia lời nói để hạ nải ạ kỳ cỏ sức sở, sau đó, giả bộ như một bộ bình tĩnh dáng vẻ hỏi, nhưng mà, nàng đùa bỡn góc áo ngọc thủ không che giấu được nàng tâm tình khẩn trương. Nhìn xem hạ nải ạ kỳ cỏ ra vẻ bình tĩnh dáng vẻ, xin ý chia cũng không có vạch trần nàng, yên lặng nhìn xem có chút khẩn trương hạ nải ạ kỳ cỏ. Xin ý chia thản nhiên nói, nạ ổ cổ cùng ngươi tình cảm hẳn là rất tốt, nếu như ngươi giết tạ cấy, như vậy, nàng cũng biết hướng ngươi báo thù. Dù sao tạ cấy là nạ ổ cổ ba ba, cho dù hắn lại thế nào không tốt, đây cũng là khó mà sửa đổi sự thật. Xin ý chia nhìn xem hạ nải ạ kỳ cỏ gương mặt đã có một chút mồ hôi lạnh, vẫn như cũng là trầm mặc không nói, xin ý chia tiếp tục nói. Ngươi trói lại nạ ổ cổ lâu như vậy, ta nhớ nàng cũng hẳn là biết sự tình chân tướng. Đến lúc đó, hai người các ngươi lẫn nhau báo thủ, oan oan tương báo khi nào. Đây quả thật là ngươi muốn xem đến sự tình, nếu như ngươi khăng khăng muốn báo thù, như vậy, lời nói mới rồi ngươi liền xem như chưa từng nghe qua, mà ta cũng biết đối với chuyện này thủ khẩu như bình nghe xong Shinichiro, hạ ngoài ạ kỳ co ngẩng đầu nhìn Shinichiro, hai mảnh cánh môi hé mở, chậm rãi nói ra, ngươi cũng biết từ Shinichiro nhẹ gật đầu, lấy ra một tờ từ cano bên trên đập ảnh chụp đưa cho nàng, ta tại cano bên trên tìm được áo lạn, lại thêm ta tại nạ ổ cổ trong phòng nhìn thấy một ít gì đó, ta đã biết sự tình đại khái, ngươi hướng tạ cẩy báo thù có lẽ cùng hắn cũng mua người khác công ty có quan hệ không sai, chính là hắn làm hại cha mẹ ta, đệ đi đến tử vong con đường hạ nải ạ kỳ có trên mặt xuất hiện bi thương chi sắc, để xin ý chịu có chút không đành lòng, hắn nhẹ nhàng ôm hạ nải ạ kỳ có eo thon, để nàng tựa ở trên vai của mình. Tạ cái chiếm đoạt phụ thân ta công ty, cùng đường mặt lộ phụ thân cuối cùng lựa chọn mang theo mâu thân cùng đệ nhảy lầu tự sát, ngay lúc đó ta sống nhờ tại thân thích ra, bởi vậy mới trốn qua một kiếp xin nghỉ chia ôm hạ nải ạ kỳ cỏ, nhẹ nhàng thay nàng lau rơi trên ánh mắt nước mắt, lơ đắng hỏi, vậy ngươi còn muốn báo thù à?